Cường giả đến từ địa ngục, chương 48, bình an vô sự rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Ngôn Hoan tự nhận mình đã nhượng bộ tới mức lớn nhất. Đây có thể coi là một sự kiện chưa từng có trước đây. Nếu gặp tình huống như vậy, Cẩm Tú Lâu nhất định sẽ không tha, sẽ dùng máu tươi để rửa nhục lần này. Cẩm Tú Lâu chỉ định đòi lấy một chân của Tiết Ninh. Như vậy Tân Tử Mặc và những người khác có thể bình an vô sự rời đi. Mục cô cô đang e ngại các chú nội các sao? Nghe nói tân uyên của nội các có tu vi khó lường, nên Cẩm Tú Lâu tự nhiên không muốn trở thành kẻ thù không đội trời chung với ông ta. Bao nhiêu năm qua, có lẽ chỉ có nội các mới có thể gây sự ở Cẩm Tú Lâu mà vẫn có thể thoát thân an toàn. Mọi người nghe lời nói của Mục Ngôn Hoan đều rất kinh ngạc. Tân Tử Mặc nhẹ nhàng mỉm cười, nhấp một ngụm rượu. Thuộc hạ sẽ không để khiến đại nhân khó xử. Tiết Ninh vung một cước đá văng cánh cửa lớn, hẳn ta tự biết mình hấp tấp ngu xuẩn, không hề oán hận nứa câu. Nói xong, Tiết Ninh định tự tay chặt đứt một chân của mình để đảm bảo an toàn cho các huynh đệ. Trong mắt Tiết Ninh, đại nhân nhà mình tuy rất mạnh nhưng không thể chống lại đông đảo cao thủ của Cẩm Tú Lâu. Hơn nữa các vị huynh đệ đều bị thương, trở thành gánh nặng cho đại nhân, nên không còn cách nào khác. Ngốc nghếch, ta có bảo ngươi tự hại mình không? Tần Tử Mặc phẩy nhẹ tay áo, khiến thanh trường đao trong tay Tiết Ninh bị chấn đứt. Cao thủ Cẩm Tú Lâu kinh hãi, nghĩ thầm, dùng khí lực chấn đứt trường đao bằng thép tinh xảo, ít nhất cũng phải là tu vi địa linh cảnh hậu kỳ. Rắc rối do thuộc hạ gây ra, thuộc hạ xin tự gánh lấy, không thể làm hại các vị huynh đệ. Tiết Ninh nhìn các huynh đệ bị thương nặng, cảm thấy vô cùng áy náy. Được rồi, một gã đàn ông to con mà cứ lải nhải. Tần Tử Mặc không chịu nổi đáng vẻ muốn sống muốn chết của Tiết Ninh, đứng dậy nói. Lúc trước ta đã nói, trời sập có ta gánh vác, các ngươi làm việc không cần sợ sệt. Chỉ cần ta chưa ngã xuống, thì chưa đến lượt các ngươi phải mất đi tôn nghiêm, tham sống sợ chết. Đại nhân, Tiết Ninh và mọi người run rẩy đôi môi, trong mắt tràn đầy vẻ cảm kích và sùng bái. Được đi theo đại nhân là phước báo tích lũy nhiều đời của họ. Trên đời này, có chủ nhân nhà ai lại tốt với thua? Hạ như vậy chứ, vở kịch này đã đến lúc kết thúc rồi. Đêm đã khuya, cần phải nhanh chóng về nghỉ ngơi, không thể lãng phí thời gian. Được rồi, ta lười cãi nhau với ngươi nữa, giao công tử Dư gia và Tôn gia ra đây. Tần Tử Mặc khoanh tay đứng đó, ngẩng đầu nhìn thẳng vào Mục Ngôn Hoan. Tần Uyên, ngươi thật cho rằng Cẩm Tú Lâu ta sợ ngươi sao? Ta nói lần cuối, chặt chân tên kia đi. Các ngươi có thể bình an vô sự rời đi. Nếu không, đừng trách Cẩm Tú Lâu ta không khách khí. Mục Ngôn Hoan cho rằng mình đã nhượng bộ nhiều lần, đã cho Tân Tử Mặc đủ mặt mũi rồi. Nhưng Tân Tử Mặc không những không biết điều, ngược lại còn liên tục làm mất mặt Cẩm Tú Lâu. Chặt chân hắn, Tân Tử Mặc mặc một chiếc áo dài trắng, từ từ bước tới, giọng nói dần trở nên lạnh lẽo. Hay là chặt chân ta đi, thử xem. Liên quan đến danh dự của Cẩm Tú Lâu, Mục Ngôn Hoan không thể nhượng bộ thêm nữa. Nếu tiếp tục nhượng bộ, danh tiếng mà Cẩm Tú Lâu gây dựng trong nhiều năm qua sẽ bị phá hủy hoàn toàn, trở thành trò cười của Nam Huyền Quốc. Thậm chí, điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều lợi ích khác. Vì vậy, Mục Ngôn Hoan quyết tâm nói một chữ, bắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, miễn là không làm tổn thương tính mạng Tân Tử Mặc. Chắc quân hoàng cũng không có lý do gì để ra tay với Cẩm Tú Lâu. Hôm nay, Cẩm Tú Lâu nhất định phải bảo vệ được danh tiếng của mình. Nhận được mệnh lệnh, cao thủ Cẩm Tú Lâu lập tức lao về phía Tần Tử Mặc. Tần Tử Mặc bước đi rồi vung tay lên, nhìn không chớp mắt, bước chân vững chãi như Thái Sơn. Bộp, bộp, những cao thủ ấy như những cục đất sét, chỉ một cái tát của Tần Tử Mặc đã khiến họ bay ra xa, miệng phun ra máu. A! Nhiều cô nương của Cẩm Tú Lâu hoảng sợ, che đôi môi đỏ mọng, phát ra tiếng kêu kinh hãi. Một số cô nương và khách hàng khác thì đứng nhìn cảnh tượng trước mắt như tượng gỗ, hoàn toàn sững sờ. Văn luôn nghe nói các chủ nội các tàn bạo vô song, võ công tuyệt đỉnh. Hôm nay nhìn thấy, bản thân hắn còn đáng sợ hơn những gì đã được đồn. Cách chương.